Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, phần 295. Chương 236. Phản kháng mở màn, mỗi cái thần minh đều có tuyệt đối không thể đủ chịu đựng đồ vật. Ta là như thế này, người cũng là như thế này. Athena, liền ở chân trời trí tuệ nữ thần vội vội vàng vàng mà bay đi về sau. Mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái mạo dày đặc tử khí cái khe. Theo sau, Ares lấy một bộ nhàn nhã tư thái. Đạp bước chân, cất bước từ minh giới trong vòng đi ra. Hướng về Sparta phương hướng đi đến, hắn trên người ăn mặc một kiện đen nhánh sắc áo choàng. Cái này áo choàng thượng bị chính hắn phóng thích mấy cái quấy nhiễu ma thuật cùng ma pháp. Lấy bảo đảm hắn không bị bầu trời chư thần nhóm sở nhìn trộm đến. Laconia bình nguyên thượng gió nhẹ nghịch ngợm mà cuốn lên nơi đây chủ nhân vạt áo. Toàn bộ Sparta quốc thổ, tựa hồ đều ở đối hắn biểu lộ ra thân cận cùng thần phục chi ý, đây là hắn bản thể. Ở xác nhận tương lai đáng sợ tiên đoán về sau, Ares bản thể đã vô số năm không có rời đi quá hé kết ra hoặc là minh giới. Đi vào đại địa phía trên, nhưng lúc này đây đã lâu đích thân tới. Là bởi vì hắn lần này hành động cần thiết dùng bản thể tới rồi, Ares nhìn như nhàn nhã tả ý. Nhưng ngầm kỳ thật cũng làm hảo các loại chu đáo chặt chẽ bố trí. Bảo đảm chính mình bản thể an toàn, hắn sân vắng tản bộ mà đi qua Sparta vùng quê. Ở thông qua Sparta cửa thành trong nháy mắt kia, hắn thân hình đột nhiên biến hóa vì bên trong thành một người nổi danh y quan. Đi tới vị kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất hôn mê thiếu nữ bên cạnh, đi vào vị này đáng thương thiếu nữ trước người, Ares cúi xuống thân mình, nhẹ nhàng mà kiểm tra rồi một chút thân thể của nàng trạng huống. Thiếu nữ trên người trải rộng đủ loại vết thương, khí sắc cũng thập phần suy yếu. Thoạt nhìn nàng là lại bị cuốn vào tới rồi rớt cùng Hera tranh chấp chung. Nhận thấy được chính mình trượng phu lần nữa xuất quỹ thiên hậu chỉ cần một câu tùy ý mệnh lệnh. Tự nhiên có rất nhiều muốn bò đến địa vị cao quái vật sinh vật tới vì nàng làm việc. Hãm hại thậm chí là giết chết vị này thiếu nữ, nhưng là bởi vì có rớt che chở. Cố tình vị này thiếu nữ mỗi lần lại đều có thể đủ gặp giữ hóa lành. Bởi vậy tuy rằng một đường trải qua trắc trở, nhưng nàng ở đến Sparta về sau, vẫn như cũ không có chết đi, bất quá lúc này ở thiếu nữ trên người tàn lưu nghiêm trọng nhất vấn đề. Cũng không phải nàng này đó thương thế, mà là mỗ vị thần minh lưu tại trên người nàng nguyền rủa, hiện tại miễn cưỡng cũng có thể xem như bí. Pháp đại sư Ares nhưng thật ra thực nhẹ nhàng mà liền phân tích cái này nguyền rủa điều kiện. Vị này thiếu nữ về sau không thể đủ đối người khác thổ lộ ra bản thân hài tử thân phận thật sự. Nếu không nói, nàng liền sẽ bị nguyền rủa trở thành một con đáng sợ quái vật, giao cho ta tới xử trí đi, ở kiểm tra xong rồi cái này thiếu nữ thân thể trạng huống về sau. Ares liền đứng dậy, đối chung quanh Sparta mọi người phân phó nói. Đem nàng đưa đến ta y quán đi, phục tùng mệnh lệnh là Sparta thành bang văn hóa. Ở Ares nói xong về sau, chung quanh Sparta người thực mau liền tan đi. Có mấy cái nhiệt tâm nhưng thật ra đi tới, giúp đỡ Ares đem cái này thiếu nữ đưa đến thành bang y quán nội, nhà này y quán chính chủ. Cũng chính là Ares biến thành thân mà thành vị này y sư. Hiện giờ đang ở thành bang ngoại lữ hành. Đây cũng là Ares lựa chọn hóa thân vì hắn nguyên nhân, ở đem người không liên quan đều cấp đuổi đi. Về sau, Ares lại ở trong phòng thi triển mấy đạo ma thuật kết giới, ngăn cách hết thảy ngoại giới cảm giác. Tiếp theo, hắn mới đến vị này hôn mê bất tỉnh thiếu nữ trước người, vì nàng xử lý trên người thương thế tới. Thân là nhân loại thiếu nữ, trên người nàng nghiêm trọng thương thế ở Ares trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Ares thậm chí còn thuận tay giải rớt phụ ra ở trên người nàng nguyền rủa. Bất quá Ares đi vào nơi này chủ yếu mục đích cũng không phải vì nàng trị liệu miệng vết thương, mà là vì nàng trong bụng đang ở dựng dục sinh mệnh, xác nhận vị này thiếu nữ thân thể trạng huống ổn. Định xuống dưới về sau, Ares liền vì chính mình phụ gia thượng ổn định tinh thần chú thuật. Sau đó giơ ra bàn tay, nhẹ nhàng mà ấn ở cái này thiếu nữ bụng, hắn lực lượng tinh thần tùy theo mà tham nhập thiếu nữ thân. Thể sinh mệnh ruộng ươm nội, ở nơi đó, hắn cảm giác tới rồi hai cổ tân sinh, nhưng đã cụ bị bước đầu trí thức tinh thần thể, chỉ có thể đủ nói rớt cùng du tinh trên người đồ. Vật thật là phi thường cường đại thả đáng sợ, ở chúng nó cùng nhân loại phôi thai kết hợp về sau. Giống nhau ít nhất yêu cầu 4 tháng thời gian, mới có thể đủ cụ bị sinh mệnh nhất cơ sở tinh thần hoạt động. Nhưng ở rớt máu thúc đẩy hạ, này hai cái còn chỉ là phôi thai trạng thái sinh mệnh. Giờ phút này cũng đã cụ bị trẻ con giống nhau trí thức. Đã có thể cảm giác đến tự thân phần ngoài tình huống, đường Ares tinh thần cùng này hai cái tân sinh. Trí thức thể lẫn nhau đụng chạm thời điểm. Hắn cũng hiểu biết tới rồi này hai cái tân sinh mệnh tình huống. Trí tuệ nữ thần đích xác phi thường cẩn thận. Này hai cái phôi thai bên trong. Chỉ có một là kế thừa Havista số 3 du tinh văn chương tố thể. Nhưng là nàng vì giấu giếm cái này tình huống. Cố ý thi thuật sử thiếu nữ trong cơ thể sinh ra hai cái sinh đôi huynh đệ phôi thai. Lại còn có thi pháp. Làm một cái khác không phải Havista ấu thể phôi thai. Ở lúc sinh ra liền sẽ mang theo cùng loại với du tinh văn chương giống nhau trời sinh xăm mình. Lấy này tới vì một cái khác chân chính tố thể che lấp thân phận, mà cái này chân chính kế thừa du. Tinh văn chương tố thể. Lúc này nó trí thức thể thậm chí đã ở du tinh lực lượng kích thích hạ. Đạt tới có thể bước đầu cùng ngoại giới tiếp xúc nông nỗi, có lẽ là kế thừa du tinh lực lượng. Ở cùng Ares tinh thần tiến hành bước đầu tiếp xúc về sau. Cái này trí thức thể liền đối hắn ôm có cực kỳ mãnh liệt địch ý. Hơn nữa cực kỳ hung bạo mà ý đồ đối Ares triển khai công kích, bất quá nó hiện tại rốt cuộc vẫn là một quả liền hình thể đều không có phôi thai. Bởi vậy Ares vẫn là thực nhẹ nhàng mà chế trụ nó cuồng bạo tinh thần. Hơn nữa đối này phóng thích một cái yên ổn cảm xúc ma thuật ở trấn an vị này tân Havista. Cảm xúc về sau, Ares cũng thành công mà cùng với thành lập lên tinh thần thượng đối thoại. Ở tinh thần liên tiếp thành lập nháy mắt, Ares nghe tới rồi đối phương kia có chút gian nan. Đứt quãng thanh âm, ngươi là ai? Ares thật sâu mà hít một hơi, bình phục chính mình cảm xúc, sau đó tận lực dùng chính mình nhất vững vàng tinh thần lực. Đối cái này trí thức thể truyền đạt chính mình muốn truyền đạt tin tức. Ta gọi là Ares, ta đi vào nơi này, là tưởng cùng ngươi làm một giao dịch. Nhật mộ tây ta, Ares rốt cuộc từ trong phòng đi ra. Hơn nữa thuận tay đóng lại nơi này cửa phòng, hắn phất tay giải trừ nơi này ma pháp kết giới. Hơn nữa lại dùng pháp thuật che lấp một phen, đem đã hoàn toàn khôi phục thiếu nữ làm bộ chỉ dùng nhân loại y thuật xử lý quá. Hơn nữa nguyền rủa chưa giải bộ dáng, hắn cũng không có lại làm điều thừa mà phái người tới bảo hộ. Cái này thiếu nữ, bởi vì hắn biết, ở kế tiếp thời gian, trí tuệ nữ thần Athena sẽ toàn bộ hành trình gánh vác khởi vị này thiếu nữ công tác hộ vệ. Thẳng đến nàng trong bụng hài tử thuận lợi Giáng sinh mới thôi, cõng đôi tay. Ares rời đi này gian y quán, hướng về ngoài thành đi đến. Ở Sparta thành băng ngoại một chỗ cao sườn núi thượng, Ares nhìn xa dần dần đi xa Helios, chậm rãi khôi phục chính mình vốn dĩ diện mạo, hắn biết. Chính mình kia phản kháng mở màn, rốt cuộc nên chính thức mà kéo ra. Hết chương.